Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, ôn thần tới. Canh 3, trong giao chỉ cung nữ mới thay thế cung nữ cũ, những cung nữ mới này càng thêm ân cần đầy đủ, thậm chí so Yên Nhi còn muốn biết hầu hạ người. Các nàng đầy mặt dáng tươi cười, thân thể mềm mại mà lại chịu khó. Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn. Tần Mục biết những cung nữ này là nhìn thấy lúc trước cung nữ cái chết, lo lắng tính mạng của mình, cho nên mới cẩn thận như vậy. Cẩn thận, chỉ là trước mắt hắn vô lực cải biến thiên đình. Trải qua tối hôm qua trận kia kinh tâm động phách biến cố, thiên đình vẫn như cũ là một mảnh tường hòa yên tĩnh. Mặc dù biến cố tạo thành động tĩnh cực lớn, nhưng là trong thiên đình nhưng không ai nghị luận việc này, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Giao trì sự kiện động tĩnh quá lớn, muốn hoàn toàn che lấp là không thể nào. Mọi người sở dĩ không nói, chỉ là không dám nói mà thôi. Bất quá trong thiên đình người sáng suốt còn có thể nhìn ra thiên đình thế cục. Thiên đình nhìn như không gì phá nổi, nhưng là tối hôm qua giao trì sự kiện lại cho thấy, quái vật khổng lồ này kỳ thật đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Tùy thời có phân liệt nguy hiểm, Mục Thiên Tôn đến, chỉ là gia tốc phân liệt quá trình, để nguyên bản ẩn giấu đi mâu thuẫn bén nhọn hóa, không thể điều hòa, phần lớn ánh mắt hay là tụ tập tại trên giao trì sự kiện. Đây là Mục Thiên Tôn đi vào thiên đình sau đưa tới đệ nhất kiện đại sự. Nhưng mà hắn làm chuyện thứ nhất liền phân liệt thiên đình. Tối hôm qua giao trì sự kiện là thiên đình mạch nước ngầm lần thứ nhất bộc phát. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thiên đình nội bộ mâu thuẫn sẽ càng ngày càng bén nhọn, thẳng đến một phát mà không thể vãn hồi mới thôi. Giao trì an tĩnh lại. Thẳng đến hai ngày sau, Vân gia thái tổ nãi nãi xuất lĩnh Vân gia đám quả phụ đi vào giao trì, nói là đến đây thăm viếng Vân Tiệm Ly. Vị thái tổ nãi nãi này là Vân Thiên Tôn ái thê, cũng là Long Hán thời đại Tiêu Hán thiên đình đế hậu nương nương. Về sau Tiêu Hán thiên đình chiến bại, Tiêu Hán thiên đình chết thì chết, hàng thì hàng, trốn thì trốn. Vân Thiên Tôn nhất mạch chỉ có vị thái tổ nãi nãi này trốn thoát. Lúc ấy còn có mang một con. Bởi vì Vân Thiên Tôn thân phận, Long Hán thiên đình cũng không khó xử nàng. Thiên đế đem các nàng mẹ con nhận được thiên đình, thành lập Vân Phủ, phong vị thái tổ nãi nãi này là Vân Tiêu Phu Nhân. Nhưng mà, Vân gia huyết mạch nguyền rủa xuất hiện. Nhiều đời Vân gia trưởng nam nhau nhau tại sau khi thành niên chết bất đắc kỳ tử mà chết, lưu lại cả nhà quả phụ. Cứ việc có không ít quả phụ tái giá, nhưng vẫn là có không ít người lưu lại. Đến mức trong Vân Phủ phần lớn là chút tác phong cường hãn nữ tử, mà lại đặc biệt bao che khuyết điểm, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc Vân gia nam nhi. Cùng Vân Tiêu Phu Nhân bọn người cùng nhau đến đây chính là thiên đình sử quan. Sử quan ghi chép lại lần này gặp mặt, Mục Thiên Tôn tự mình tiếp kiến Vân Tiêu Phu Nhân, song phương tại Man Hồi Lang các cử hành thân thiết hội đàm, tiến hành hữu hảo giao lưu, trao đổi lẫn nhau đối với thiên đình bây giờ phồn vinh thịnh vượng thịnh thế cách nhìn. Nhưng mà trên thực tế lại là Vân Tiêu Phu Nhân khí thế hùng hổ, đem người đến đây hỏi tội, vừa lên đến liền muốn đem Vân Tiệm Ly bắt trở về giam lại. Lại oán trách Mục Thiên Tôn đưa Vân Tiệm Ly tại hiểm cảnh. Thậm chí Vân Tiệm Ly thê tử còn hướng Tần Mục xuất thủ, dự định đem vị này Mục Thiên Tôn hành hung một trận gian đe. Đây cũng là sử quan nói tới thân thiết hội đàm hữu hảo giao lưu. Sử quan bị những nữ tử này làm cho đau đầu, lại bị Tề Cửu Nghi mời đi uống rượu. Kỳ thật không có ghi chép lại bao nhiêu thứ. Những nữ tử biêu hãn này nghe được Tần Mục đem Vân gia tổ truyền huyết mạch đại chú giải trừ hoàn toàn đằng sau, lúc này mới đổi giận thành vui, liên tục hướng Tần Mục chịu tội. Về phần song phương trao đổi lẫn nhau đối với thiên đình thịnh thế cách nhìn, thì là Tần Mục hướng Vân Tiêu phu nhân nghe ngóng thiên đình các đại thế lực. Vân gia già trẻ đám quả phụ lao nhau, đem thiên đình các cung các điện thật to nho nhỏ sự tình hết thảy thọc đi ra. Cái gì chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình đều nói. Thiên đình sử quan bị Tề Cửu Nghi cùng Long Kỳ Lân rót phải say say say. Đành phải dùng Xuân Thu bút pháp ghi chép lại. Vân Tiêu phu nhân lại xuất lĩnh Vân gia nãi nãi thái tổ nãi nãi bọn họ lại như ong vỡ tổ trở về Vân gia, đem Vân Tiệm Ly nhi tử cũng ôm lấy. Tần Mục cho tiểu gia hỏa nhổ đi tiểu gia hỏa này huyết mạch đại chú. Từ trên xuống dưới Vân gia vui vẻ một mảnh. Chỉ là lần này, ẩn tàng ở trong thiên đình vị tạo vật chủ kia nhưng lại chưa xuất hiện. Mục Thiên Tôn, ngoại tử kỳ thật vẫn muốn gặp lại ngươi một lần. Vân Tiêu phu nhân nhìn còn rất trẻ, chỉ là cố ý đóng vai già. Đỉnh đầu mang theo phượng vĩ kim quan, chống long đầu quải trường, thái dương tóc cũng bị nhuộm thành màu trắng, tận lực trông có vẻ già. Vân Tiêu phu nhân hướng các nữ nhân nháy mắt, Vân gia đám quả phụ hiểu ý, đem sử quan kia vây chặt như nêm cối. Sử quan muốn lên trước, nghe một chút Vân Tiêu phu nhân cùng Tần Mục đến cùng nói cái gì. Nhưng mà bị những quả phụ Vân phủ này vây khốn, không cách nào thoát thân, trong lòng âm thầm lo lắng. Vân Tiêu phu nhân cùng Tần Mục vừa đi vừa nói chuyện. Nói, ngoại tử cả đời đều đang đợi Mục Thiên Tôn có thể lại lần nữa xuất hiện. Hắn thường xuyên nói muốn vì thiên minh lập cái điều lệ. Không thể đối với người xấu qua tốt, không thể đối với người tốt qua xấu, muốn đối với người tốt càng tốt hơn, đối với người xấu tệ hơn. Nhưng mà điểm này, hắn nói hắn không có thể làm đến. Trước khi lâm chung hắn liền đã nhận ra, thiên minh đã biến thành đối với người xấu quá tốt, đối với người tốt quá xấu rồi. Tần Mục cúi đầu nhìn xem lộ diện, lại ngẩng đầu lên. Câu nói này mặc dù đơn giản, nhưng lại rất khó làm đến. Thế nhân luôn luôn đối với người tốt quá trách móc nặng nề, đối với người xấu quá dễ dàng tha thứ. Hắn kỳ thật lưu lại kiện đồ vật nắm ta chuyển giao cho ngươi, Vân Tiêu phu nhân nói. Chẳng qua là lúc đó ta mang bầu, thiên tân vạn khổ chạy ra Tiêu Hán thiên đình, tự thân khó đảm bảo, coi như ta có thể còn sống sót, món đồ kia ta cũng không giữ được. Thế là ta đem những vật kia giao cho đạo tổ. Đạo tổ là ngoại tử hảo hữu chí giao, món đồ này đặt ở chỗ của hắn an toàn nhất. Đạo tổ, Tần Mục dừng bước lại, nghi ngờ nói. Tẩu phu nhân đem món đồ kia giao cho đạo tổ. Như vậy, Vân Thiên Tôn vật lưu lại là cái gì? Vân Tiêu phu nhân nói, là một cái hộp, bên trong cụ thể là cái gì ta liền không biết. Ta không có mở ra nhìn qua. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, Vân Thiên Tôn mưu trí sâu xa, ta kém xa hắn, vật lưu lại nhất định có thâm ý. Đáng tiếc năm đó ta đến Long Hán Thiên Đình lúc, tới lui vội vàng, không thể cùng hắn nói chuyện một phen. Ai có thể nghĩ, vừa đi chính là vĩnh biệt. Vân Tiêu phu nhân nói, vừa mới Tiệm Ly nói, hắn dự định hạ giới. Ta không đồng ý, hạ giới quá nguy hiểm, thật sự là hồ nháo. Hắn thật vất vả mới không có huyết mạch nguyền rủa, hiện tại lại muốn hạ giới tìm chết. Chẳng phải là muốn gãy mất ta Vân gia huyết mạch. Mục Thiên Tôn, ngươi cùng hắn quan hệ tốt, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Tần Mục cười nói, tẩu phu nhân cảm thấy là thiên đình an toàn hay là hạ giới an toàn? Tự nhiên là thiên. Vân Tiêu phu nhân giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, gần vua như gần cọp, huống chi thiên đình có 10 vị thiên tôn. Nguy hiểm cũng lớn gấp 10 lần, bất quá hạ giới cũng là nguy hiểm trùng điệp, không có tiền đồ, vạn nhất thiên đình lại muốn hàng kiếp, hắn hạ giới đi sẽ chỉ bị tai bay vạ gió. Tần Mục liếc nàng một cái, nói, lật đổ thiên đình này, chẳng phải an toàn, chim non luôn luôn phải bay khỏi nhà, mà lại bằng vào ý kiến của ta. Vân Tiệm Ly cũng không phải là chim non, hắn trong lồng ngực khát vọng cũng không nhỏ, hắn cùng đế hậu nương nương ở chung lúc cũng rất có chừng mực, thể hiện ra cực cao cổ tay. Bằng vào ý kiến của ta, tẩu phu nhân hay là không cần trói buộc hắn. Ngươi biết Vân Sơ Tụ chính là đế hậu nương nương. Vân Tiêu phu nhân tê cả da đầu, đột nhiên chậm rãi cong xuống, thở dài. Ta thật không muốn để cho Vân Tiệm Ly đi đến hắn tiên tổ đường xưa. Vân gia thật vất vả có một cái có thể trường mệnh hài tử. Bất quá, thiên tôn là Vân gia ân nhân. Như vậy ta liền đem Tiệm Ly tính mệnh giao phó cho ân công. Tần Mục vội vàng hoàn lễ. Tẩu phu nhân nhanh đừng như vậy, gãy sát ta. Hai người đứng dậy, Tần Mục cười nói. Vân Tiệm Ly chính là đương thời nhân kiệt, hạ giới đằng sau chắc chắn nhất phi trùng thiên, kỳ thành liền viễn siêu phu nhân tưởng tượng, tẩu phu nhân không cần lo lắng hắn. Vân Tiêu phu nhân nói, ta kỳ vọng hắn có thể trọng trấn Vân gia, khôi phục tổ tông sự nghiệp to lớn, nhưng cũng không hy vọng hắn mất mạng. Mục Thiên Tôn, các người nam nhi luôn luôn có đủ loại lý tưởng cùng khát vọng. Ta thực sự không hiểu những này, chỉ có thể ở phía xa yên lặng ủng hộ các ngươi. Sau khi từ biệt, Tần Mục đưa tiễn, Vân gia chư nữ rời đi. Vân Tiệm Ly cùng Vân Sơ Tụ thì vẫn như cũ lưu tại giao trì. Tần Mục lâm vào trầm tư, Vân Thiên Tôn lưu cho ta một cái hộp. Hộp tại đạo tổ chỗ này. Đạo tổ phải chăng còn là lúc trước trên giao trì thịnh hội đạo nhân lôi thôi kia? Phải chăng còn là Vân Thiên Tôn đạo hữu? Hắn có hay không mê thất tại trong quyền lực cùng xa hoa của thiên đình này? Hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cục quyết định, hắn vô luận như thế nào đều muốn đi gặp một lần vị lão đạo nhân lôi thôi này. Chỉ là trực tiếp đi thiên đình đạo môn đi gặp đạo tổ. Vậy liền rất dễ dàng rơi người vết tích, dễ dàng cho đạo tổ mang đến phiền phức. Tần Mục trầm ngâm một chút. Thương nghị đã định, giao trì sự kiện, ngươi lại còn dám đi ra ngoài, không sợ bị người đánh chết. Tề Cửu Nghi rất là không vui, nổi giận quát Tần Mục. Quát, ngươi muốn ra ngoài chính mình ra ngoài. Ta, nhị ca cùng Yên Nhi tỷ đều lưu tại nơi này, nhìn ngươi đi một mình chịu chết. Long Kỳ Lân đi đến Tần Mục sau lưng. Yên Nhi cũng hóa thành một cái tiểu bàn điểu đứng tại Long Kỳ Lân trên trán. Quay đầu hướng Tề Cửu Nghi nhìn lại. Tề Cửu Nghi giận tím mặt, nổi giận đùng đùng đi tới. Sắc mặt âm trầm không nói một lời. Vân Tiệm Ly tò mò nhìn hắn. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Tề Cửu Nghi không phải Thiên Tôn tùy tùng. Cũng dám như thế nói với Thiên Tôn nói. Hắn lại không biết Tề Cửu Nghi cùng Tần Mục quan hệ luôn. Luôn không tốt, không có đánh nhau đã coi như là cho Long Kỳ Lân vị nhị ca này rất lớn mặt mũi. Vân Sơ Tụ ôn nhu nói, Cửu ca ca, đi ra ngoài một chuyến là chuyện tốt. Giao trì cảnh sắc tuy đẹp, nhưng đã thấy nhiều cũng liền ngán. Cửu ca ca bồi người ta bốn chỗ dạo chơi. Tề Cửu Nghi bị nàng một tiếng cửu ca ca làm cho xương cốt đều xốp giòn, hồn đều bay lên, trong lòng ngọt ngào, yêu nữ này quả nhiên lợi hại, đạo tâm của ta, bất kể hắn là cái gì đạo tâm. Vân Tiệm Ly đuổi theo bọn hắn, hỏi, Thiên Tôn dự định đi nơi nào? Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, giao trì sự kiện, nhiều cường giả như vậy tới bái phỏng ta. Ta nếu là không tham đáp lễ, chẳng phải là bị người nói không có cấp bậc lễ nghĩa. Vân Tiệm Ly giật nảy mình, Tề Cửu Nghi, Yên Nhi cũng không nhịn được dùng mình. Tần Mục vậy mà dự định bái phỏng những tồn tại đến ám sát hắn kia. Thật có thể nói là gan to bằng trời. Chỉ có Vân Sơ Tụ e sợ thiên hạ bất loạn, gieo hò không thôi. Đêm hôm đó trong những cường giả tập kích giao trì, cái nào khoảng cách giao trì gần nhất? Tần Mục hỏi, Vân Tiệm Ly cùng Tề Cửu Nghi liếc nhau, đều không nói lời nào. Vân Sơ Tụ vội vàng nói, ta biết, khoảng cách giao trì gần nhất, chính là Lang Thiên Tôn Lang Hiên Thần Hoàng Lang Hiên Thần Cung. Lang Hiên Thần Hoàng học trò khắp thiên hạ, đệ tử đông đảo, Lang Hiên Thần Cung cũng là thiên đình một đại trọng địa. Hùng vĩ cực kỳ, Tề Cửu Nghi sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, không thể đi Lang Hiên Thần Cung. Cửu ca ca, Vân Sơ Tụ nháy đen lúng liếng con mắt nhìn xem hắn. Đôi mắt đẹp lã chã, Tề Cửu Nghi trong đầu một mộng, thần không biết quỷ không hay nói, vậy liền đi Lang Hiên Thần Cung a. Bọn hắn ngoại trừ giao trì, không bao lâu liền tới đến thiên nhai. Thiên đình phố xá cực kỳ náo nhiệt, là thiên thị một bộ phận. Tuy nói thiên đình cao cao tại thượng, nhưng mà thần nhân vậy không thể tự cấp tự túc, còn cần nuôi sống cả một nhà. Bởi vậy thị trường rất là trọng yếu. Trong thiên nhai vãng lai rất nhiều đều là bán thần, đủ loại chủng tộc, còn có chút là nhân tộc, chỉ là số lượng không bằng bán thần nhiều. Nơi này rất là rộng rãi, ngựa xe như nước, sinh ý cực dai, nhưng mà Tần Mục đám người đi tới nơi này, lui tới rộn rộn ràng ràng đám người liền phảng phất là thời gian đình chỉ đồng dạng. Nhao nhao dừng bước lại quay đầu nhìn tới. Sau một khắc, các loại ầm ĩ thanh âm vang lên, xa luân nhấp nhô, ngựa tê minh, từng đạo thần quang bốn phương tám hướng bay đi. Thiên nhai lập tức trống rỗng, cả con đường không có một người. Tần Mục kinh ngạc lướt qua thiên nhai hai bên, những thiên giới cửa hàng kia cũng hết thảy đóng chặt cửa nẻo. Có một cái tướng ngũ đoàn thần nhân hành động chậm một bước, bị giam tại ngoài tiệm. Ngay tại bành bành bành liều mạng đập lấy cửa tiệm, khóc chờ được đập đất, Tần Mục đi ra phía trước, ân nói, huynh đài, cứu ta, thần nhân thấp bé kia gặp hắn tiếp cận, không khỏi gào khóc, dựa vào cửa tiệm liên tục chết thẳng cẳng, muốn đi vào trong tiệm tránh né, ta không muốn chết ở chỗ này. Tần Mục càng thêm kinh ngạc, đột nhiên cửa điện mở ra một cái, thần nhân thấp bé kia ngã vào trong tiệm, môn hộ lập tức lại lần nữa đóng lại, cửa sổ khóa chặt, đa tạ cứu tri ân. Trong môn truyền đến thần nhân thấp bé kia thanh âm, ân cứu mạng giống như tái sinh phụ mẫu, suốt đời khó quên. Trong tiệm có người khiển trách, ngươi vị thần này, thật sự là gan to bằng trời, nhìn thấy ôn thần tới còn không chạy, chỉ biết là ở bên ngoài khóc, kém chút liên lụy chúng ta. Thần nhân thấp bé kia nói, ta bị dọa phát sợ, run chân, không chạy nổi, suỵt, nhỏ giọng, vạn nhất có người ám sát ôn thần này, cả con đường người đều muốn bị diệt khẩu. Canh ba đi vào, ban đêm, ân, không giờ còn có đổi mới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.